Chương 304, chương 92, toàn bộ đẩy ngã. A Điêu Thủy Hệ N kêu to, chỉ thấy nguyên bản ở ranh giới thất thải quang mang chậm rãi xâm lấn lấy trung ương rực rỡ bảo thạch sắc, dĩ nhiên lên cấp ngươi buông ra vải Điêu Thủy Hệ N đỉnh đầu cái kia sáng chói bảo thạch sắc, biến thành có chút ảm đạm bảy màu sắc, thế nhưng uy lực cũng là trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đây chính là hay là thất thải là cao cấp thiên phú triệu thần đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng càng thêm nói khẳng định thất thải thiên phú cũng không phải là mạnh nhất thiên phú. Trong lịch sử Điêu Thủy Hệ N muốn nói điểm nào nhất cường hãn, vậy chỉ có tướng mạo, thế nhưng Điêu Thủy Hệ N tướng mạo khẳng định không là cả tinh giới cao cấp nhất tồn tại, tất lại còn có cùng Điêu Thủy Hệ N cùng nổi danh ba đại mỹ nữ. Ở thất thải phương diện màu sắc khẳng định còn có màu xám cho thiên phú triệu thần khẳng định nói. Chẳng qua, bây giờ nói, thất thải thiên phú vẫn là có thể hoành hành toàn bộ tinh giới. Triệu thần mặc dù nói cũng có xem như là thất thải thiên phú, thế nhưng, bây giờ triệu thần đang bận việc lấy đẩy ngã muội tử, cũng là không để ý tới cái gì thất thải thiên phú. Ừ triệu thần nhíu, cảm giác mình trên người lực lượng trôi qua, nhíu, nhìn về phía Điêu Thủy Hệ Nở, cũng là không thể không nhìn. Bản vương ghét nhất chính là có người quấy rối bản vương đẩy ngã nữ nhân triệu thần vừa nói. Nhìn đã là có chút sủi lơ đồng trác, trên người long bào bào phủ. Hoàng bào gia thân bảo thạch sắc long bào hơn nữa bảo thạch sắc hoàng bào gia thân, hai cái bảo thạch sắc rực rỡ hòa lẫn, chỉ chốc lát dĩ nhiên biến thành thất thải nhan sắc. Phu quân, tỷ tỷ cũng cho ngươi làm vương phi có được hay không? Lữ Hoàng Nhi đúng lúc một câu nói, quả thật làm cho muốn đối với Điêu Thủy Hệ Nở động thủ triệu thần ngừng lại, nhìn Lữ Hoàng Nhi. Giao cho người ta Lữ Hoàng Nhi cười, bính bính khiêu khiêu đem Điêu Thủy Hệ Nở lôi đi. Triệu thần tùy ý nhìn về phía đồng trác, như thế nào đây có nguyện ý hay không theo bản vương thiên tài nguyện ý theo ngươi tên hôn đả này đây đồng trác thở hồng hộc nhưng là lại là chút nào không tùng cầu nói. Đối với lần này, triệu thần nhưng thật ra rất hài lòng, dù sao, bây giờ đồng trác nếu quả như thật phục nhuyễn, triệu thần cũng nghiêm chỉnh lần nữa cùng đã cùng cả người không có có một tia khí lực đồng trác làm một ít yêu làm sự tình. Mà bây giờ chứ sao hát hát triệu thần cười. Tay một người trong màu vàng nhạt quấn ngực xuất hiện, đem vật cầm trong tay quấn ngực đeo vào đồng trác trên người. Trong nháy mắt, đồng trác liền kích hoạt rồi phong linh bảng. Trong nháy mắt, kim hoàng sắc quấn ngực sáng lên, đồng trác đỉnh đầu nhanh chóng xuất hiện hai cái màu vàng kim chữ viết xoán quốc sau đó có cùng phong linh bảng cùng nhau biến thành bảo thạch sắc rực rỡ, sẽ hướng về phía triệu thần xuất thủ. Thế nhưng triệu thần mạnh mẽ đại há có thể là đồng trác có thể hiểu được triệu thần trực tiếp bắt lại đồng trác cổ tay trắng. Trực tiếp đem đồng trác đè xuống đất, thân thể lần nữa đè lên. Nếu không có lực lượng, vậy hãy để cho đồng trác khôi phục nhất điểm lực lượng đang nói. Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, điều giáo nữ hoàng muội tử gì gì đó, thương nhất. Mà cùng triệu thần ngồi một cái tính chất chuyện người còn có ở một bên Lữ Hoàng Nhi. Điêu Thủy Hệ N tỷ tỷ, ngươi giống như phu quân cùng nhau được rồi, có Hoàng Nhi ở. Chúng ta khẳng định có thể mang phu quân nhiều chiếm lấy một hồi đây Lữ Hoàng Nhi nhìn Điêu Thủy Hệ Nở cười nói. Vải, ngươi nói cái gì à ngươi có phải hay không chung cái gì kỳ quái đích thiên phú rồi Điêu Thủy Hệ Nở nhìn Lữ bố gật đầu nói. Nhất định là như vậy, vải ngươi chờ ta đem bệ hạ cứu ra, để bệ hạ giúp ngươi cởi ra thiên phú. Rất nhanh Lữ bố lúc này mới chợt hiểu nói, ta nhớ ra rồi. Thực sự Điêu Thủy Hệ Nở nhìn Lữ bố vui mừng nói, ngươi thực sự nghĩ tới thật tốt quá. Vải, ngươi hồi phục là tốt rồi. Lữ bố nhìn Điêu Thủy Hệ Nở nói, ta quên ngươi trúng xoắn nước vải, ngươi đang nói cái gì ngốc nói à xem tới vẫn là không có hồi phục, cấp cho bệ hạ nhìn mới được Điêu Thủy Hệ Nở như thế nói. Thế nhưng, cũng là chứng kiến Lữ bố phương thiên họa kích trực tiếp dựng thẳng lên. Vải Điêu Thủy Hệ Nở kinh dị nhìn Lữ bố nói, vải ngươi muốn ra tay với ta sao Lữ bố lắc đầu nhìn Điêu Thủy Hệ Nở nói, Điêu Thủy Hệ Nở tỉ tỉ đừng núp đích. Một hồi là tốt rồi, Hoàng Nhi đã khôi phục thần trí, Hoàng Nhi phương thiên họa kích cũng có thể dùng, phương thiên họa kích có thể là có thêm không nhìn tất cả thiên phú tác dụng. Nói đem phương thiên họa kích đặt ở Điêu Thủy Hệ N trên trán ngươi có nguyện ý hay không nghe bản vương triệu thần nhìn phía dưới cái kia phong linh bảng quấn ngực cùng xoán quốc thiên phú bảo thạch sắc đã không gì sánh được cảm đạm rồi. Thế nhưng, đồng chắc còn không chịu nhả nhìn triệu thần nói. Không được chứ không có có sức mạnh đi ngay cả lão nương đều chinh phục không được, còn muốn lão nương nghe lời ngươi. Làm mộng tưởng hao huyền đi thôi đồng trác lời nói, hoàn toàn làm cho triệu thần tà ác nở nụ cười. Tốt, ngươi có thể có cái này hùng tâm, bản vương thật cao hứng triệu thần nói hoàn toàn không ở bảo lưu, trực tiếp ở đồng chắc trên người tung hoành. Ở Triệu Thần cùng đồng chắc làm những thiếu nhi này không thích hợp chuyện thời điểm. Toàn bộ đệ tứ trọng thiên, Lưu Quan Trương Tam Nữ rốt cục bắt đầu rồi kết bạn hướng về phía toàn bộ thiên hạ du lịch. Mà ở Công Tôn Toàn phương diện, Ô Hoàn Quân hay là đối Công Tôn Toàn xuất thủ. Bất quá cùng manh nương Tam Quốc Trung bất đồng chính là nơi đây cũng không có cái kia xuyên Việt khoa học ra. Nhưng may mắn thay Lưu Quan Trương Tam Nữ so với manh nương Trung càng thêm trước thời hạn đi tới Công Tôn Toàn chỗ. Trợ giúp Công Tôn Toàn đánh bại Ô Hoàn Quân. Ở cái này chút sự tình sau khi phát sinh. Ma Quốc, Hoàng Đô, nguyên bản giam lỏng Hán Hiến Đế địa phương. Đồng chắc cả người sủi lơ tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, trên người phong linh bảng cùng thiên phú quang mang đã sớm tiêu thất. Cả người vô thần đang nhìn bầu trời, khoe miệng một tia xuân tình hương tân chảy ra. Thật là lợi hại a, từ đầu tới đuôi đều ở một bên xem cuộc chiến. Điêu Thủy Hệ Nở cũng là không biết rõ làm sao hồi sự nói ra một câu nói như vậy. Tỷ tỷ ngươi hồi phục vẫn muốn tham gia Triệu Thần cùng đồng chắc chiến đấu. Lữ Hoàng Nhi đang nghe Điêu Thủy Hệ Nở những lời này sau đó hưng phấn nói. Một mực giả bộ ngu Điêu Thủy Hệ Nở cái này biết mình lỡ lời. Từ chính mình ký ức hoàn toàn khôi phục sau đó, vẫn ở Lữ Hoàng Nhi trước mặt giả ngu, muốn né tránh Triệu Thần. Nhưng không nghĩ đến cuối cùng vẫn là không có né tránh. Đến đây đi, Lữ Hoàng Nhi thẳng tắp lôi kéo Điêu Thủy Hệ Nở hướng phía Triệu Thần trong lòng chui vào. Không muốn à, Hoàng Nhi. Ta Điêu Thủy Hệ Nở con ở đến không kịp ở nói gì thời điểm, liền thấy Lữ Hoàng Nhi một tay lấy đầu của mình đè ở Triệu Thần gương mặt của bên trên. Hi hi đích thân lên nữa nha. Lữ bố nhìn Điêu Thủy Hệ Nở cùng Triệu Thần xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cười nói. Rất nhanh, Triệu Thần lại bắt đầu sự phản kích của chính mình, nhìn Lữ Hoàng Nhi cùng Điêu Thủy Hệ Nở, nhếch miệng cười, dám ở bản vương trước mặt thiêu chiến bản vương sức chiến đấu là không phải là không muốn xuống giường. Triệu Thần vừa nói, trực tiếp ôm lấy Lữ Hoàng Nhi cùng Điêu Thủy Hệ Nở, sau đó mà bắt đầu ba ba ba cái gì.